Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 469, trang 469. Nói thực ra, tiểu cô nương đã tận lực khống chế được chính mình, thật cũng không phải cố ý khống chế, chỉ là thói quen, nếu thân thể động tác quá lớn, sẽ bị trừng phạt, tựa như nói chuyện thanh âm lớn một chút liền phải bị trừng phạt giống nhau, mà cái gọi là trừng phạt. Ở rất nhiều thời điểm chính là bị nữ nhân trong tay quạt xếp đánh, không sai. Chính là nữ nhân giờ phút này triển khai này một phen, này đem quạt xếp là một phen quạt lông vũ. Thoạt nhìn khinh phiêu phiêu lại cực độ hoa mỹ bộ dáng. Nhưng mà phiến cốt lại là không biết từ cái gì rắn chắc tài liệu chế tác. Đập vào bối thượng phi thường đau, nhìn đến này đem quạt xếp nháy mắt. Tiểu cô nương liền nhớ tới năm đó bị đánh đau đớn tới. Nhưng mà nữ nhân không ý thức được. Hồng Long Lam Long cũng không chú ý tới. Nhưng mà Quyển lại chú ý tới. Cúi đầu, hắn nhẹ giọng đối tiểu cô nương nói. Muốn báo thù sao? Tưởng, nghiến răng nghiến lợi mà. Tiểu cô nương nguyên bản thói quen tính đè thấp thanh âm. Nhưng mà chỉ đè thấp một chữ âm lượng. Nhìn đến bên cạnh cự long nhóm, nàng tức khắc đề cao giọng. Vậy đi làm, thanh âm tuy trầm thấp lại chấn động. Quyển đối nàng nói, ngươi là cự long, thế gian cường đại nhất sinh linh. Ngươi không cần sợ hãi thế gian bất luận kẻ nào cùng vật. Đi thôi, màu đen cự long phát ra thật dài một tiếng tiếng hô. Theo sát sau đó, phảng phất cổ vũ dường như... lại như là ồn ào. Hồng Long cùng Lam Long cũng gầm rú ra tiếng. Giờ khắc này, toàn bộ Zerat vương quốc nhân dân cơ hồ đều nghe được cự long tiếng hô. Giống như phong, lại hoặc là nói bọn họ thanh âm chính là phong bản thân. Cự ông tiếng hô xuyên qua nơi này mỗi người bên người. Xuyên thấu bọn họ lỗ tai, thổi bay bọn họ tóc, làm cho bọn họ đại não trống rỗng. Bị thổi bay xiêm y bay phất phới, sau đó, tất cả mọi người đọng lại bất động thời điểm, tiểu cô nương từ trên tường vây nhảy xuống đi, mấy cái bước xa chạy đến tay cầm quạt lông vũ nữ nhân. Trước mặt, ngửa đầu căm tức nhìn đối phương, nàng nắm lên trong tay đối phương quạt xếp, một phen bẻ gãy nó, sau đó, gào giống. Tựa như một đầu ủy khuất ấu thú. Không, phải nói là ấu long. Nàng chiều nữ nhân giơ lên nắm tay cưỡi ở nữ nhân trên người. Nàng đem nữ nhân tấu một đốn. Sau đó hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Nàng huy quyền đem ở thị nữ nâng hạ còn không có té xỉu quốc vương một quyền đánh bay. Ngay sau đó, nàng lại đem ngày thường đi theo vương hậu phía sau. Ngày thường không thiếu đánh quản giáo chính mình danh nghĩa ngược đãi nàng thị nữ tấu phi. Lại sau đó, chính là những cái đó ủng độn này đôi nam nữ. Trơ mắt nhìn vương quốc bị xâm chiếm. Trơ mắt nhìn chính mình bị giam cầm lại thờ ơ hộ vệ cùng đại thần. Thiếu nữ ở trong đám người nhảy tới nhảy lui. Nàng cái đầu là nhỏ xinh. Nhưng mà nàng nắm tay lại giống bất luận cái gì một đầu cự long ấu tể giống nhau hữu lực. Thậm chí, càng có lực, mà Quyển liền môi xổm ở trên tường vây nhìn nàng vui sướng tràn trề báo thù. Thường thường ở người ngoài muốn động thủ thời điểm rít gào một tiếng. Vì nàng thối lui công kích, ngăn trở viên đạn, vét thì thảy một bên vì nàng ngăn lại sở hữu ma pháp công kích. Cùng với ở tường vây ngoại có binh sĩ tới rồi muốn nghĩ cách cứu viện quốc vương vương hậu thời điểm. Làm cái pháp thuật làm cho bọn họ chỉ có thể đứng ở bốn phía. Mà Lam Long tắc cao hứng hỏng rồi. Không chỉ có giúp đỡ tiểu cô nương đánh người. Hắn còn vội vàng châm ngòi thổi gió. Không sai. Chính là châm ngòi thổi gió. Làm một đầu thủy hệ cự long. Hắn đối chính mình pháp thuật ở chỗ này không thể khởi đến tốt nhất hiệu quả có điểm tiếc nuối. Nhưng mà cũng may bên cạnh liền có cái có thể đốt lửa ra hỏa nha. Vì thế, thật cẩn thận đem Hồng Long bên người hỏa dùng cánh phiến đi lâu đài bên trong. Lam Long ở lâu đài thượng nhảy tới nhảy lui, lại kiên cố lâu đài cũng không chịu nổi hắn như vậy nhảy. Cứ như vậy, ở Lam Long tiếng ca chung, từng tòa lâu đài ầm ầm đến mà. Đương nhiên, cũng liền cự long nhóm biết hắn kỳ thật là ở ca hát. Nghe vào nhân loại trong tai, đây là cự long giống giận. Cứ như vậy, ở cự long che chở hạ, nho nhỏ thiếu nữ rốt cuộc đem đã từng khi dễ quá chính mình người toàn bộ đánh ngã, mà toàn bộ nổi thành hiện giờ trừ bỏ xanh biếc phỉ thúy bảo bên ngoài. Cũng không còn có một tòa hoàn hảo kiến trúc đứng ở phế tích gian. Nhớ tới sớm đã không ở cha mẹ, phỉ thúy ngồi xổm xuống, thấp giọng khóc lên, nhưng vào lúc này, nàng bên người lại lần nữa gió nổi lên. Giây tiếp theo, lại là cự long nhóm sôi nổi từ đầu tường, không trung rơi xuống bên người nàng, kế tiếp ngươi muốn thế nào? Mở miệng hỏi chuyện tự nhiên là màu đen cự long quyền. Tựa như thiếu nữ kiên cố nhất hậu thuẫn. Hắn rõ ràng cái gì cũng không có làm, nhưng mà nơi đây để cho nàng tâm an người chính là hắn, không là long. Vì thế, nhìn biến thành long thân biểu tình vẫn như cũ an tĩnh quyền, thiếu nữ tâm bỗng nhiên an ổn xuống dưới, lau khô nước mắt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía quyền. Ta tưởng cùng các ngươi đi, đến long cốc đi, mụ mụ trước khi đi, kỳ thật vốn dĩ đã tính toán rời đi. Mang theo chúng ta cha con, mang chúng ta cùng nhau đến nàng cố hương đi, có thể chứ? Nàng lớn tiếng hỏi, sau đó, quyển liền hồi lấy đồng dạng vang dội một tiếng gầm nhẹ. Tự nhiên có thể, chính là ta không phải cự long. Ta không thể biến thành cự long. Mụ mụ nói nơi đó chỉ có cự long có thể mang theo bạn lữ trở về. Mụ mụ ở nói ta làm hài tử còn có thể cùng nhau đi theo. Hiện giờ nàng không còn nữa. Có thể hay không? Có thể hay không cho các ngươi mang đến phiền toái? Nhìn quyền, nàng có điểm lo lắng. Lo lắng cho mình sẽ cho quyền mang đến phiền toái. Nhưng mà, không có gì không thể. Bởi vì, một đôi an tĩnh đôi mắt nhìn về phía tiểu nữ hài. Quyền nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Bởi vì ngươi vốn chính là cự long, ai? Ta là có cự long huyết mạch không sai. Chính là ta không thể biến thành cự long. Phỉ thúy còn tưởng giải thích cái gì, nhưng mà không cho nàng nói xong cơ hội. Quyền đã lại lần nữa mở miệng. Ngươi chính là cự long. Sau đó, phụ họa hắn nói, Lam Long cùng Hồng Long cũng mở miệng. Giống, giống, giống giống giống. Không sai không sai. Người nghe lên chính là cự long hương vị. Ta ngay từ đầu đã nghe ra tới lạp đây là phác hà. Giống, đặc màu xanh lục cự long hương vị đây là biến thân hình rồng như cũ lời ít mà ý nhiều. Brett, vì thế, thiếu nữ phỉ thúy đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó, nhìn trước mắt tam đầu cự long, nàng trong lòng phảng phất có cái gì bỗng nhiên thức tỉnh rồi giống nhau. Giây tiếp theo. Nàng cảm giác chính mình đứng lên, không đúng, không phải đứng lên, mà là biến hình, nhanh chóng từ hình người biến thành cự long. Nàng giống như nháy mắt trường cao giống nhau, nhìn trước mắt cảnh sắc cấp tốc cất cao. Nàng có loại chính mình đứng lên thị giác ảo giác, bất quá, thực mau, nàng liền không có loại này ảo giác, bởi vì nàng thực mau liền trở nên so bên cạnh phỉ thúy bảo còn muốn cao. Hết chương.